Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Mặc Dương đi đến Hoàn Nhất bên cạnh, nhìn trong tay hắn kia phiến hơi mỏng, có nào đó kỳ quái hoa văn thủy lục sắc lát cắt. Có chút tò mò mà dò hỏi: "Đây là cái gì? Ngươi tân nghiên cứu thành quả sao?" Hoàn Nhất nhìn thoáng qua Mặc Dương liền không trả lời hắn vấn đề, ngược lại là trước mở miệng hỏi một câu: "Ngươi tâm tình không tốt?" Mặc Dương vi lăng, có chút ngoài ý muốn người này thế nhưng cũng sẽ bắt đầu quan tâm người khác tâm tình. Bất quá cái này người khác là chính mình thời điểm, hắn vẫn là rất cao hứng. "Còn hành đi, ít nhất ta muốn làm sự tình đều là money, bất quá mấy ngày này thế giới hiện thực tình huống tựa hồ có chút không tốt lắm. Căn cứ Chu Béo làm thống kê, liền ở gần nhất nửa tháng, quốc nội có rất nhiều tin tức đầu đề, nhiệt điểm đều đưa tin ai đi đường nhặt được một khối hoàng kim, ai đột nhiên sức lực rất lớn tìm người trả thù sự tình. Xem ra bên ngoài chậm rãi liền phải loạn đi lên. Nhưng những cái đó giữ gìn chỉ ăn người cùng bình thường thị dân nhóm đều không rõ ràng lắm bọn họ sẽ đối mặt cỡ nào đáng sợ địch nhân." Hoàn Nhất nghe được lời này trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình, bất quá hắn vẫn là mở miệng an ủi một chút nhà mình hắc khuyển: "Ngươi có thể đem nó coi như một hồi tự nhiên sinh tồn lựa chọn. Mặc dù không phải mộng tưởng thế giới, nhân loại cũng đi ở tự mình diệt vong trên đường. Khác nhau chỉ là người trước diệt vong so người sau càng tàn khốc nhanh chóng mà thôi. Nhưng có ra đời liền có tử vong. Cho dù là địa cầu, Thái Dương hệ cùng vũ trụ, cũng có tan vỡ kia một ngày. Nghĩ như vậy dễ chịu một chút sao?" Dương hắc huyển, ngoặc kép: "Cảm ơn, cũng không có, chưa từng có an ủi quá người khác." Hoàn tiến sĩ nhẹ xách một tiếng, lại mở miệng: "Vậy được rồi, căn cứ ta đối giống loài nghiên cứu cùng với viện nghiên cứu mặt khác chuyên nghiệp nhân viên đối nhân loại nghiên cứu, nhân loại cái này chủng tộc, đặc biệt là người trong nước, luôn là có cực kỳ cường đại sinh mệnh lực, càng là đến sinh tử tồn vong thời điểm càng có thể sáng tạo kỳ tích. Cho nên cuối cùng kết cục còn không thể xác định, huống chi Hoàn Nhất cầm lấy kia thủy lục sắc, như là một mảnh lá cây lát cắt lẳng lặng mà dán ở Mặc Dương ấn đường chỗ. Ở Mặc Dương nghi hoặc ánh mắt hạ mỉm cười lên: "Còn có ta đâu, ta đứng ở ngươi bên này." Mặc Dương vừa muốn há mồm nói chuyện, bỗng nhiên liền cảm giác được ấn đường chỗ chợt lạnh, phảng phất có cái gì mát lạnh sảng khoái lực lượng bắt đầu an ủi hắn đại não, làm hắn đem vừa mới ở trong xe nỗ lực khống chế tinh thần tư duy mỏi mệt đều cấp tiêu trừ. Cảm giác tựa như mỏi mệt rất nhiều thiên đại não cuối cùng ngủ một cái hảo giác. Rốt cuộc thần thanh khí sảng. "Gì, đây là thứ gì? Thế nhưng có chứa một chút vũ trụ năng lượng." 006 trước Mặc Dương ở hắn trong đầu ra tiếng: ký chủ ngươi làm cái gì? Hoặc là ăn thứ gì? Dùng cái gì bảo bối? Nhanh lên làm ta giả quét một chút. Ai u, vũ trụ năng lượng cũng không phải là hảo bắt được nha. Tuy rằng chỉ có một chút điểm nhưng là đối chúng ta, đối với các ngươi đại não đều là đặc biệt có chỗ lợi nha. Mặc Dương nghe 006 nói rất có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không biết người dẫn đường nhóm đều là cái dạng gì cấu tạo hoặc là tồn tại. Nhưng là này đó người dẫn đường nhóm bản thân là có thể cảm giác cùng ra quét ngoại giới tình huống, cùng tin tức, hơn nữa tốc độ phi thường mau. Nhưng lúc này đây Hoàn Nhất đem kia phiến như là lá cây giống nhau lát cắt dán tới rồi hắn ấn đường 006 thế nhưng vô pháp ra quét cảm giác ra tới. Này liền có chút kỳ dị. Mặc Dương trừng lớn chính mình mắt phượng nhìn nhà mình bạn trai. Hoàn Nhất khó được nhìn thấy Mặc Dương này có chút ngốc manh bộ dáng, hơi hơi mỉm cười: "Đây là ta từ vũ trụ khoai lang đỏ trường ra tới phiến lá nâng lên lấy ra một ít bất đồng với địa cầu thực vật mỏng manh năng lượng, hẳn là đối đại não tinh thần có chỗ lợi. Phía trước gặp được vấn đề là vô pháp bảo tồn này đó vũ trụ năng lượng. Bất quá hôm nay ta cùng Dương lão cùng nhau dùng thiên ngoại thiên thạch chung lấy ra tới khoáng vật chế tác loại này thủy diệp kim loại, cuối cùng là có chút thành quả." Mặc Dương nhìn này phiến kim loại lá xanh, đặc biệt thành khẩn thêm tự hào khen một chút nhà mình đại lão: "Ngươi thật nghiêu, 006 đều ở khen ngươi." Hoàn Nhất không thèm để ý mà cười: Loại này thành quả hiện tại còn không có biện pháp đại quy mô ứng dụng. Những cái đó thiên thạch mặt trên có chút kim loại cùng vật chất là trên địa cầu không có. Tìm được thay thế vật lúc sau mới có thể lượng sản. Mới có thể sinh ra thật lớn năng lượng. Hơn nữa, loại này thủy diệp kim loại có thể ngắn hạn che chắn tư duy tra xét. Lại cho ta một chút thời gian. Ta hẳn là có thể còn cho ngươi một đoạn ngắn tuyệt đối tư duy tự do. Mặc Dương tức khắc liền trừng lớn hai mắt. Từ trở về lúc sau liền có chút hạ xuống tâm tình rốt cuộc hoàn toàn trong. Kéo qua nhà mình đại lão liền hung hăng hôn một cái. Cố lên, ngươi thật là có thể so với thiên quân vạn mã a. Hoàn đại lão dương dương lông mày, có chút rụt rè gật đầu. Ân, cho nên ta nói, ta đứng ở ngươi bên này. Không cần lo lắng, còn có, hôm nay buổi tối ta không tăng ca. Ta cho ngươi làm cái lẩu. Mặc tổng tài liên tục gật đầu. Hành hành, ta đi mua nguyên liệu nấu ăn. Hai người không khí thập phần tốt đẹp. Bên kia 009 cùng 006 tư duy sóng câu thông đến cùng nhau liền có chút phương. 009, vì cái gì mỗi lần ta lựa chọn ký chủ đều như vậy không bình thường. 008 phía trước ký chủ cũng là một cái khoa học cuồng nhân a. Chính là hắn cuối cùng còn không phải trầm mê với 008 cho hắn những cái đó công nghệ cao khoa học. Tri thức vô pháp tự kềm chế sao? Nhưng ta dùng chúng ta công nghệ cao cùng phía trước mặt khác mấy cái thế giới sinh vật, số liệu dụ. Hoặc hắn thế nhưng hoàn toàn không có hứng thú. Hắn không phải nghiên cứu cuồng nhân sao? Đưa tới cửa nghiên cứu thành quả hắn đều không cần a. Phi nói chỉ có chính mình nghiên cứu ra tới đồ vật hắn mới tin tưởng. Mặt khác đều có khả năng là giả. Lại nói, hắn không tiếp thu ta dụ dỗ còn chưa tính. Đương hắn khoa học cuồng nhân ta cũng không ngăn đón hắn đúng hay không? Chính là hắn làm gì không có việc gì đi nghiên cứu vũ trụ năng lượng cùng tinh thần tư duy che chắn. A, 006 A, ngươi có nghe hay không A? Hắn hiện tại đã sắp thành công. Ta cảm thấy hắn thật sự muốn trở thành điên đảo giả. Làm sao bây giờ A? Ta muốn hay không trực tiếp dùng tinh thần sấm chớp mưa bão lộng ngốc hắn A? Chính là hắn nếu là treo. Ta lấy hiện tại lực lượng sợ là liền trước 100 còn không thể nào vào được. Đến lúc đó ta nhất định vô pháp tiến vào trung tâm hoàn thành tiếp theo phiêu lưu. 006 cũng có chút nhi sầu. Tuy rằng nó cùng 009 luôn là không đối phó. Nhưng chúng nó lại là tuyệt đối ích lợi cộng đồng giả. Nó hay ở người dẫn đường trước 10 bên trong luôn là bị xa lánh. 001 cùng 002 đặc biệt thấy bọn nó hai cái không vừa mắt. Hận không thể một có cơ hội liền cắn nuốt chúng nó. Còn không phải là ra đời thời điểm nó cùng 009 tiềm lực cùng năng lượng vượt qua chúng nó sao? Chúng nó lại không có đoạt lão một cùng lão nhị thứ tự. 001 cùng 002 còn các loại nhắm vào chúng nó. Quả thực là bụng dạ hẹp hòi. Cho nên, nếu vì mộng tưởng thế giới an nguy 009 sớm liền đem hoàn nhất cấp trình choáng váng. 009 chói định hoàn nhất. Tất nhiên sẽ đã chịu tinh thần phản vệ thả nó hiện tại tích lũy năng lượng không đủ để làm 009 tồn. Tại đến cuối cùng trở thành trung tâm. Như vậy làm đã chết hoàn nhất. 009 trên cơ bản cũng liền cung cấp với lạnh. 009 lạnh, trước 10 giữa cũng chỉ dư lại nó một cái. 001 cùng 002 nhất định sẽ tận hết sức lực cắn nuốt nó. Nó cũng liền cung cấp với lạnh. Giết chết hoàn nhất nó hay đến lạnh. Không giết chết hoàn nhất. Mộng tưởng thế giới bao gồm chúng nó hai đều khả năng sẽ lạnh. Như vậy như thế nào tuyển đâu? 009 cùng 006 trầm mặc một hồi lâu. Đột nhiên liền một cầu một câu. 009, ai? Sự tình còn không có phát triển đến cái kia nông nỗi đâu. Ta tưởng như vậy nhiều làm gì đâu. Dù sao chỉ cần ngươi không nói. Chúng ta là có thể tiếp tục không lý tưởng bái. 006, đúng vậy đúng vậy. Một người lực lượng cỡ nào nhỏ bé à, liền tính hắn có khả năng trở thành điên đảo giả. Kia thì thế nào đâu, ai có thể đủ chạy thoát được mộng tưởng thế giới dụ hoặc đâu. 009, đúng đúng đúng. Hơn nữa nói không chừng cuối cùng ta ký chủ nhìn đến hắn cùng tộc nhóm như vậy, sa đọa. Hoàn toàn không có muốn cứu vớt bọn họ ý tưởng đâu. Đến lúc đó ta lại cho hắn ném một chút công nghệ cao nghiên cứu. Hắn khẳng định liền sẽ trầm mê. 006, ai? hắn không trầm mê cũng không quan hệ. Lui một vạn bước nói, liền tính cuối cùng thật sự chúng ta muốn chết ở chỗ này, kia cũng là đại gia cùng đi chết sao? Qua nhiều như vậy tinh cầu ta kỳ thật cũng cảm thấy không có gì đại ý tư. Chỉ cần ta chết thời điểm 001 cùng 002 cũng đều treo, ta liền vừa lòng. 009 nói rất đúng. Kia hai cái lòng dạ hẹp hỏi tự cho mình siêu phàm ra hỏa. Nếu không phải ta mỗi lần đụng tới ký chủ đều như vậy kỳ ba, luôn được đến kia hai tên gia hỏa đương lão đại lão nhị. Ta quyết định, không đến cuối cùng một khắc tuyệt đối không nói. Hiện tại đem ta ký chủ nói ra đi, đó chính là đem ta nhược điểm hướng 001, 002 nơi đó đưa đâu. Ta vì, liền tính là cùng chết, ta cũng phải nhường nó hai chôn cùng. Vì thế, lại một lần, 009 cùng 006 kiên định đạt thành chung nhận thức. Tiếp tục mang theo chúng nó nguy hiểm ký chủ thượng vị. Dù sao ngươi kết cục là cái dạng gì chúng nó không biết. Chỉ cần không phải chúng nó trước treo. Vậy được rồi, cho nên nói, 006 cùng 009 này hai cái người dẫn đường trung kỳ ba sở dĩ sẽ bị người dẫn đường trước 10 tập thể bài xích, chính là bởi vì này hai tên gia hỏa hoàn toàn không có người dẫn đường nên có mãnh liệt đoạt lấy cùng xâm nhập tính, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ biểu lộ ra các loại không nên có cùng loại với lười biếng, lùi bước, tùy tâm sở dục, được chăng hay chớ tâm thái. Vì thế từ 001 đến 010 mặt khác 8 người dẫn đường đều phiền thấu chúng nó hay. Cho rằng chúng nó hay chiếm không nên chiếm vương giả địa vị. Có chúng nó như vậy ra hỏa ở, mộng tưởng thế giới khẳng định sẽ nhân bọn họ đã chịu tổn thất. Ân, hiện tại xem ra, nhưng thật ra không có gì đại sai. Buổi tối ăn uống no đủ còn khai xe Mặc Dương cùng Hoàn Nhất nằm ở trên giường tiến vào mộng tưởng thế giới. Hoàn Đại Ma Vương tiếp tục đi bảng xếp hạng tùy ý chọn lựa hắn hôm nay buổi tối giải phẫu nghiên cứu đối tượng, Mặc Dương còn lại là dứt khoát lưu loát mà thắng hai chàng lúc sau. Nghe 006 nói với hắn tiếp theo cái muốn đi vào trò chơi thế giới. Ký chủ, ngươi đã trải qua 4 cái trò chơi thế giới, trong đó 2 lần là huyền nghi giải mã loại, 1 lần là đại trốn sát loại, còn có 1 lần là luyến ái dưỡng thành loại. Lúc này đây trò chơi thế giới ngươi muốn hay không tuyển luyến ái dưỡng thành loại A? Mỗi ngày đánh giết giết, hoặc là đoán tới đoán đi nhiều nguy hiểm A. Đi luyến ái dưỡng thành loại trong trò chơi nghỉ ngơi bái. Mặc Dương nghe 006 lời này liền nghĩ tới phấn hồng vườn trường 5 tháng các loại bị bắt thân cận. Nếu không phải cuối cùng đem Hà Ngọc, Âu Dương Sóc mang ra tới, hắn quả thực hoàn toàn không nghĩ hồi tưởng cái kia trò chơi. Ta cự tuyệt, vẫn là đi chơi đại trốn giết đi. Chỉ cần chạy trốn mau tồn tại đến cuối cùng không phải được rồi. Cũng không uổng đầu óc còn rèn luyện thân thể đâu. 006 tấm tắc 2 tiếng. Thả, luyến ái dưỡng thành nhiều được hoan nghênh đâu. Tính, tùy ngươi lạp, kia tiếp theo cái trò chơi loại hình chính là đại trốn sát. Để cho ta tới nhìn một cái trò chơi tên đi. Gì, ai ta đi, hắc hắc hắc, Mặc Dương trừ khóe miệng. Ngươi nếu là không thể hảo hảo nói chuyện liền lăn xa một chút. Đừng ở chỗ này chế tạo tạp âm ni, úc úc úc. Không có ta, chỉ là thực kinh ngạc ký chủ ngươi hảo vận khí nha. Lần này đại trốn sát trò chơi tên là ta có bất tường dự cảm. Là nhị cấp đại trốn sát trong trò chơi. Phi thường có ý tứ một cái trò chơi thế giới. Trộm nói cho ngươi nga. Nếu ngươi cái kia trực giác phi thường cao phát tiểu tới chơi trò chơi này nói. Hẳn là chính là 5 tháng đâu. Đến nỗi ký chủ ngươi sao? Mặc Dương một cái tát chụp phi 006. Bên kia gọi chua ra. Mập mạp, đi trên diễn đàn cha một cha. Ta có dự cảm bất tường trò chơi này. Chúng ta tiếp theo chẳng chính là trò chơi này. Chua ra nguyên bản đang xem đêm khuya chàng tiểu điện ảnh. Nguyên bản chính tâm ngứa khó nhịn muốn loát một phen đâu. Kết quả nghe được hắc lão đại nói ta có bất tường dự cảm thời điểm. Hắn liền trực tiếp héo, hắn cầm điện thoại không thể tin tưởng mà gào, ngoạn tào, lão đại, ngươi đều là cái gì vận khí à? Vì cái gì mỗi một lần ngươi tham gia trò chơi đều là hiện có cấp bậc bên trong khổ sở nhất kia một? Cái a, trò chơi này ta căn bản là không cần tra à? Ta chỉ là nghe trên diễn đàn các loại phun tào cũng đã nghe lỗ tai trường cái kén a. Trò chơi này bối cảnh là trăm người lữ hành đoàn đi cùng loại với châu Âu lâu đài cổ địa phương. Lữ hành, sau đó không thể hiểu được mỗi ngày đều phải chết vài người. Mỗi người chết phía trước đều sẽ nói một câu, ta có dự cảm bất tường, sau đó bọn họ cùng ngày tất. Quải, căn bản là chạy không thoát hảo sao? Nghe nói có người tìm cái kia duy nhị thông quan trò chơi người chơi mua tin tức. Kia hai cái người chơi chỉ cho một câu, mỗi ngày giữa trực giác đổi phòng, sau đó lên đường bình. An đến cuối cùng, chưa ra tâm tắc gãi chính mình béo bụng. Sau lại căn cứ ta gia nhập mộng tưởng thế giới trò chơi nghiên cứu tổ tổng kết. Trò chơi này chính là cái tuyệt đối trực giác hệ. Ngạnh thực lực cơ hồ không xem. Chính là chỉ dựa vào trực giác. Trực giác chuẩn tìm được an toàn phòng là có thể tránh thoát đuổi giết. Trực giác không chuẩn nói. Nghe nói có cái tam hạng cơ sở thể lực cùng sinh mệnh giá trị mãn giá trị đại lão đều bị một hồi. Hợp nháy mắt hạ gục. Lão đại, cho nên trò chơi này, ngươi có thể bỏ quyền sao? Mặc Dương nghe xong Chu A Gia nói mặt có điểm tái rồi. Nếu nói đường miệng là từ nhỏ đến lớn trực giác chuẩn đáng sợ. Có thể dựa trực giác quyết định hôm nay muốn hay không ra cửa. Đi làm cái gì sẽ có chuyện tốt nhi phát sinh thậm chí mông quá tiếng Anh toán học sở hữu lựa chọn. Để nói, như vậy hắn trực giác, liền trước nay không khởi quá tác dụng, trừ bỏ cảm thấy điểm xấu thời điểm money cho nên. Trò chơi này thế giới là chuyên môn tưởng hố chết hắn sao? Hôm nay ban ngày hắn cự tuyệt dẫn đường đường miệng tiến mộng tưởng thế giới. Buổi tối 006 liền cho hắn tới này vừa ra. Ngươi cố ý đi, Mặc Dương nhìn ở trước mặt hàn lượng chợt lóe. Cùng cái bóng đèn dường như kim cầu cắn răng. 006 thanh âm đặc biệt sung sướng. Cạc cạc cạc, không có. Chủ yếu là ngươi tích phân tương đối cao. Mộng tưởng thế giới cam chịu làm ngươi tiến vào cùng ngươi xứng đôi trò chơi thế giới nha. Ai u, kỳ thật không khó lạp. Chính là ở lâu đài cổ tồn tại 10 ngày liền có thể lạp. Hoàn toàn không cần tự hỏi Nga. Siêu rèn luyện thân thể, Mặc Dương ha hả, ra mộng tưởng thế giới ngủ đi. Lúc này, Tống Khắc Phong cũng nhận được 110 nói cho hắn tiếp theo cái đại trốn sắt trò chơi thế giới kêu ta. Có bất tường dự cảm, Tống lão cầu không biết trò chơi này hố cha chỗ. Hơn nữa cùng 110 ban ngày nháo thật sự không thoải mái. Hắn cũng chỉ gật gật đầu tỏ vẻ biết. 110 xem nhà mình ký chủ hắc mặt một bộ ai đều thiếu hắn mấy trăm vạn mộng tưởng tệ bộ dáng. Màu bạc cầu tại nội tâm mắt trợn trắng. Ta chính là nói cái lời nói thật. Xem đem ký chủ cấp khí. Hữu nghị nhắc nhở ngươi. Đi đi trên diễn đàn cha một cha thế giới này đi. Đừng cuối cùng đem chính mình cấp hố chết. Còn có, ta có bất tường dự cảm trò chơi là ở 3 ngày về sau. Liên tục thời gian vì 10 ngày. Ngươi muốn trước tiên xử lý một chút công tác của ngươi. Miễn cho ra tới liền thất nghiệp. Hừ, 110 nói xong liền phiêu đi rồi. Nó tốt xấu cũng là cái bạc cầu tinh anh người dẫn đường. Tuyệt đối sẽ không cùng ký chủ động yếu thế. Tống Khắc Phong nghe 110 máy móc âm liền phiền. Hắn nguyên bản không nghĩ để ý tới. Bất quá cuối cùng vẫn là ma xui quỷ khiến dùng di động thượng diễn đàn. Sau đó tìm tòi, ta có bất tường dự cảm, trò chơi. Xem xong thiệp phía dưới liên tiếp kêu rên cùng phẫn nộ rít gào lúc sau. Tống lão cầu sắc mặt càng khó nhìn. Hắn cảm thấy trò chơi này đối hắn quả thực là ác ý đỉnh thiên. Rốt cuộc, tuy rằng hắn trực giác cũng thực chuẩn. Nhưng trước nay đều là chỉ đối kẻ phạm tội chuẩn. Như vậy, tiến vào trò chơi thế giới lúc sau. Loại này trực giác đối ứng kẻ phạm tội. Sẽ là ai? Quả thực không cần nói cũng biết, người khác đều là dựa vào trực giác tìm kiếm an toàn phòng ở. Hắn khả năng sẽ dựa trực giác tìm được hung thủ phòng ở. Một tìm một gái chuẩn đi, chờ hoàn nhất cảm thấy mỹ mãn giải phẫu xong người chơi. Ra tới về sau đổ ập xuống đã bị ái khuyển hỏi một câu. Ngươi trực giác thế nào? Hoàn nghiên cứu cuồng ma trực tiếp nhướng mày. Trực giác loại này không khoa học đồ vật ta trước nay đều không tin. Ta chỉ xem nghiên cứu thành quả, Dương Hắc Huyền, ngoặc kép, cảm thấy hắn đã thấy được tiếp theo cái trò chơi đoàn diệt kết cục. 3 ngày sau, Mặc Dương ở tiến vào trò chơi phía trước cẩn thận viên mộng tưởng thế giới thương thành. Mặc kệ là phì trạch, khoái nhạc thủy cũng hảo, tỉnh thần canh cũng hảo đều là màu xám. Hắn không có phát hiện bất luận cái gì có thể mang nhập trò chơi đặc thù vật phẩm money, cho nên trò chơi này thế giới thật sự chỉ có thể hoàn toàn dựa vào chính mình. Cùng hắn có trò chơi khen thưởng đạo cụ, hắn sờ sờ trên tay Phượng Hoàng Hoàn, trong lòng hơi yên ổn một chút. Rồi sau đó 006 009 666, ba cái người dẫn đường khai sấm quan đối chiến trò chơi đại môn. Mặc Dương ba người cõng ba lô liền đi vào tân trò chơi thế giới. Các vị, chúng ta hiện tại nơi này tòa chiếm địa 8 vạn m² đại hình lâu đài cổ chính là chúng ta lần này lữ hành mục đích địa Băng Tuyết Thành Lũy. Bên ngoài phong tuyết quá lớn, đúng là chúng ta trời đông giá rét quý. Đại gia mau vào nhập thành lũy bên trong đi. Bên trong có ấm áp lò sưởi trong tường tốt đẹp vị đồ ăn Nga. Chúng ta hôm nay buổi tối liền trước khai một hồi chúc mừng sẽ đi. Mặc Dương một bên nghe hướng dẫn du lịch hưng phấn thanh âm, một bên nhìn bên ngoài kia đã không quá hắn đầu gối thật dày tuyết động cùng trên bầu trời phiêu xuống dưới nửa bàn tay đại đại tuyết hoa, yên lặng đi theo đại bộ đội tiến vào lâu đài. Hiện tại tất cả mọi người bao thành cầu, vẫn là chờ đi vào về sau lại xem người đi. Hết chương.